Đan Đại Chí Tôn, chương 2514, máu nhuộm ma đồ, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hậu, người cũng quá coi thường Lê Vô Thương ta rồi. Lê Vô Thương nổi giận, vốn cho rằng có thể trấn áp Thiên Hậu dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới lại lưu lại vết thương mới cho di cốt ma hoàng, ngay cả xương đầu đều bị đánh nát. Ầm ầm, ma hoàng ổn định, cuồng kích khắp nơi, ma uy bộc phát trong chốc lát để toàn bộ ma đồ lắc lư. Như là vạn dặm núi sông đang điên cuồng bạo động, núi cao xê dịch, hà triều kích thiên, như là toàn bộ di tích đại lục thứ 10 đều sống lại, một loại uy lực và năng lượng kinh khủng dung luyện thiên địa, quét sạch ma đồ, đều muốn hoàn toàn bao phủ tất cả vật sống ở trong này, biến thành huyết thủy, tẩm bổ sơn hà. Kiều Vô Hối, người đang chờ cái gì? Thiên Hậu nhét bó lớn đan dược vào trong miệng, hướng về nơi xa la lên. Nàng dám can đảm liên hợp với Ngô Chính Nguyên, không quan tâm khởi xướng một trận tổ hợp bạo kích như thế này, cũng là bởi vì bọn hắn còn có Kiều Vô Hối. Dựa theo suy đoán của nàng, Kiều Vô Hối hẳn là có thể lợi dụng cơ hội bọn họ dây dưa cùng ma hoàng, tránh thoát khỏi trói buộc, kịp thời giết trở lại, lấy thiên mệnh chiến giới áp chế năng lượng ma hoàng, hỗ trợ hai người bọn họ khôi phục đơn giản, sau đó lại lần nữa xuất kích. Không hy vọng xa vời có thể trấn sát ma hoàng. Chỉ cầu có thể thông qua thay phiên giao thế, kiềm chế lại ma hoàng. Nhưng, lúc này Kiều Vô Hối lại đang lâm vào tuyệt cảnh. Hắn không chỉ là bị uy lực Sơn Hà rời đi, mà sau khi di chuyển hơn 5.000 dặm, lại bị Lê Tịch Hoa tập kích. Đối mặt Thánh Hoàng Đại Ma đột nhiên giết ra, Kiều Vô Hối không có giữ lại gì, mà là trực tiếp lấy ra những gì cường bạo nhất, phải giải quyết Lê Tịch Hoa nhanh một chút. Nhưng, vừa mới bắt đầu chém giết, hắn đã nhận ra vấn đề, bất luận là thiên hoàng bí thuật hay là thiên mệnh chiến giới áp chế, tất cả đều không đả thương được Lê Tịch Hoa một chút nào. Thậm chí Kiều Vô Hối còn có loại cảm giác quỷ dị, hắn mạnh lên, Lê Tịch Hoa cũng sẽ mạnh lên, hắn bộc phát, Lê Tịch Hoa cũng bộc phát, thật giống như bất luận hắn mạnh đến mức nào, Lê Tịch Hoa cũng luôn có thể đuổi theo. Theo lý thuyết, liệt diễm thiên hoàng của hắn có thể phần diệt yêu tà. Đối với ma tộc là có lực sát thương cực mạnh, phối hợp với thiên mệnh chiến giới, hắn hoàn toàn có thể chống lại Thánh Hoàng đỉnh phong, cho nên xử lý một ma tộc tân tấn Thánh Hoàng hẳn không có lo lắng, nhưng tình huống hiện thực lại để hắn càng cảnh giác. Tôn đại ma này giống như đang trêu chọc hắn, Kiều Vô Hối biết Thiên Hậu nơi đó khẳng định đã bị chiếu cố, cũng rất gấp muốn rời khỏi, nhưng bất luận như thế nào hắn cũng đều không thoát được, ngược lại còn liên tiếp bị trọng thương. Thiên Hậu, để cho ngươi nếm thử cảm giác tuyệt vọng, ngươi vĩnh viễn không trốn thoát khỏi tấm ma đồ này. Máu thịt của ngươi sẽ thành vạn dặm sơn hà ma đồ mới. Lê Vô Thương huyết tế pháp trận, phóng thích uy thế cực hạn của cửu lê ma đồ. Ma hoàng hét lớn, như là triệt để hòa làm một thể cùng ma đồ, hình thành sơn hà sát vực kinh khủng. Thiên Hậu trao mày lại, cảm nhận được áp bách cùng uy hiếp mãnh liệt. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn như là nhấc lên lật úp xuống, tầng tầng năng lượng bộc phát, thẳng bức cả thần uy, giống như là thật muốn ép nàng và Ngô Chính Nguyên thành mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vô Hối đã khẳng định gặp được phiền toái, Thiên Hậu, ngươi mau chóng khôi phục, ta kháng một trận trước. Ngô Chính Nguyên chịu đựng suy yếu cùng đau đớn, cường thế phát động. Hỗn độn chiến tộc xưa nay không thiếu huyết tính, càng không sợ sống chết. Toàn thân Ngô Chính Nguyên lan tràn kim văn, như xả mãng lan tràn khắp cơ thể, diễn biến đầu và cánh tay mới. Hắn muốn ngưng tụ hai đầu cùng bốn tay, nhưng vừa rồi đã tiêu hao rất lớn, năng lượng bây giờ thật sự là không tốt, trong lúc nhất thời, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái đầu cùng một đôi tay. Không nên vọng động, ta cuốn lấy ma hoàng, ngươi phá hư sơn hà, Thiên Hậu vội vàng quát bảo ngưng lại, hiện ra thất thải thôn thiên mãng bí thuật. Cưỡng ép luyện hóa năng lượng trong mảnh vỡ xương đầu ma hoàng. Hài cốt ma hoàng không chỉ có ma uy cường hãn, còn tràn ngập khí tức sơn hà cực kỳ mênh mông, mà thất thải thôn thiên mãng bí thuật có thể thôn phệ và luyện hóa tất cả, vừa vặn có thể ngừng chuyển hóa thành bí lực vô lượng, để Thiên Hậu nhanh chóng khôi phục thực lực. Ta đến cuốn lấy, người phá hư, Ngô Chính Nguyên không giảm tốc độ, đạp động tử khí, nghênh kích ma hoàng. Đừng nói nhảm. Tốc độ của ta nhanh, có thể cuốn lấy. Thiên Hậu một bên luyện hóa năng lượng, một bên kích phát kim hống bí thuật, đồng thời huy động côn bằng rực ở phía sau, một kích mãnh liệt, không gian sụp đổ, đất trời hoắc loạn, lấy uy lực phủ diêu lướt qua Ngô Chính Uyên, đuổi giết ma hoàng. Bí thuật vô lượng cuồn cuộn trong cơ thể, thiên hậu trong chớp mắt hình thể tăng vọt, lấy kim hồng bí thuật pháp tướng thiên địa, hóa thân chiến khu cao vạn mét, kim quang vô biên, chiếu rọi ma đồ, xua tan ma khí vô tận. Kim hồng bác long thuật, thiên hậu gào thét lên, bão kích trọng quyền, giống như một mặt trời sáng chói từ trên trời giáng xuống, uy thế ngập trời, đồng thời cánh tay khổng lồ nhấc ngang vô số xiềng xích, như thiên kiếp, nhanh chóng hoành hành. Kim hồng có thể đứng vị trí 12 yêu tổ, ỷ vào mạnh nhất chính là uy lực và năng lượng sóng âm gào vỡ thiên địa, giống lạc tinh thần, là chiến khu cường đại không thể phá vỡ thiên địa khó táng. Mà biến thái nhất thì là nó có thể lấy pháp tướng thiên địa đạt tới hình thể tương xứng cùng cự long, càng có thể bộc phát ra xiềng xích giết chóc áp chế long mạch. Hỗn độn trọng trùy gào thét xoay tròn, cường quang vô tận, giống như là một môi sao trổi vạch phá bầu trời. Những nơi đi qua, không gian băng diệt, núi sông sụp đổ, mặc dù là nghênh kích ở bầu trời, thế nhưng những nơi trọng trùy đi qua lại đều để mặt đất lại ù ù lún xuống. Ở thời điểm thiên hậu cùng Ngô Chính Uyên khởi xướng bạo kích, ma hoàng đã cưỡng ép ổn định, cùng cộng minh Lê Vô Thương, hai tay cuồng vũ, ma đồ mênh mông vạn dặm chấn động kịch liệt, cái khí tức kinh khủng đến mức để chúng tuyệt vọng kia đã khiến cho 10 vạn dặm thế giới bên ngoài đều nhấc lên sóng cả khủng bố. Ầm ầm, ma hoàng hoành kích hai tay, một tay bắt lấy thiên hậu, một tay bắt lấy hỗn độn trọng trùy, thân thể cao lớn như là triệt để giao hòa cùng vạn dặm ma đồ. Trung dung cùng huyết nhục tế hiến khi còn sống, như là tái hiện tư thái năm đó. Cách chương.